trong trầm tư ý thiên tiến thêm một bước kéo rối tần suất sóng ý niệm chấn động tinh chuẩn nắm giữ mỗi một con loạn hồn cổ dẫn đầu thay đổi tần số thử dụng ý niệm công kích để đối phó chúng nó. Một khắc này ý thiên trong mắt Lan Hinh hai mắt đột nhiên phát sáng lên thật giống tràn đầy thần thái làm cho người ta sợ hãi thán phục. Trong nháy mắt đó loạn hồn cổ trong đầu cẩu ngũ nhận lấy ý niệm ý thiên công kích một luồng sóng niệm lực vô hình lấy tần suất chấn động ngay lập tức cao tới hơn 8.000 vạn lần hướng về loạn hồn cổ ý thức tiến hành thắt cổ tại chỗ liền có hơn một nửa loạn hồn cổ ý thức nghiền nát trực tiếp chết đi. Loạn hồn cổ còn lại sau khi nhận lấy công kích chí mạng nhanh chóng điều chỉnh cấp độ chấn động của mình muốn tránh né ý niệm công kích của ý thiên. Trong chuyện này đại bộ phận loạn hồn cổ lần lượt chết đi thực sự có một chút loạn hồn cổ thoát ly khu vực ý thức phong tỏa của ý thiên biến mất không thấy bóng dáng. Đối với cái này ý thiên vô cùng kinh ngạc lại một lần nữa điều chỉnh tần suất chấn động ý thức rất nhanh liền phát hiện những loạn hồn cổ thoát ly khu vực phong tỏa là giảm tần suất chấn động xuống tiến nhập cấp độ chấn động khác. Thì ra từng cấp độ chấn động đều có một chút phạm vi chấn động chỉ cần thoát ly cái cấp độ này liền sẽ đột nhiên biến mất. Những đạo lý này ý thiên thật ra hoàn toàn hiểu được chỉ bất quá hắn chưa từng cẩn thận đi sửa sang chỉnh lý lại bởi vậy còn có vẻ có chút lộn xộn không đủ chuyên nghiệp. Giảm xuống tần suất ý thức ý thiên phát ra ý niệm công kích hoàn toàn mới nhất thời lại tiêu diệt không ít loạn hồn cổ đồng dạng vẫn có một ít loạn hồn cổ trong tích tắc ý niệm công kích phát ra đột nhiên thay đổi tần suất nhảy ra tầng này tránh được ý niệm công kích. Tao ngộ như vậy làm cho ý thiên nhất thời nổi lên hứng thú ở trong 1/10 sát na liên tục điều chỉnh mấy ngàn lần tần suất chấn động cùng loạn hồn cổ triển khai một hồi sinh tử truy đuổi. Với tình huống trước mắt mà nói cấp độ ý thức chấn động loạn hồn cổ xa xa không cường đại như ý thiên nhưng tốc độ biến đổi tần suất lại nhanh đến làm cho không người nào có thể tin được. Mỗi lần ý niệm công kích của ý thiên đến lại có một bộ phận loạn hồn cổ giống như biết trước tương lai huyền diệu khó giải thích ở trong nháy mắt chuyển biến ý thức tần suất nhảy vào cấp độ chấn động khác cùng ý thiên chơi trò mèo đuổi chuột. Loại biến đổi cực tốc này mang đến cho ý thiên khảo nghiệm thật lớn làm cho hắn cũng một lần nữa đề cao tốc độ biến đổi ý niệm làm cho hắn ở trong lúc vô hình có nhận thức hoàn toàn mới đối với ý thức chấn động ý niệm vận dụng. Nếu như nói dĩ vãng ý thiên biết phương diện chấn động thâm thúy giống như biển như vậy hiện tại ý thiên vận dụng đối với chấn động ý thức thật giống bọt nước trên mặt biển rành mạch chính xác. Đây là một loại chuyển biến từ thâm thúy đến nhắn nhủi từ trầm trọng đến biến hóa dĩ nhiên tiến nhập một cái lĩnh vực mới. Theo ý thức chấn động cấp độ tiến thêm một bước đề cao loạn hồn cổ còn sót lại với ý niệm công kích của ý thiên nhanh chóng giảm bớt vẻn vẻn trong nháy mắt đã tạm thời bị tính toàn bộ tiêu diệt. Cái này tất cả nói rất dài dòng nhưng ở trong hiện thực lại vẻn vẻn vài cái sát na. Trong chàng cẩu ngũ nổi giận đột nhiên dừng lại điều này làm cho người vây quanh cảm thấy kinh ngạc đều cho rằng bệnh cẩu ngũ đã phát tác xong. Lan Hinh có chút nghi hoặc nói khẽ thiếu ra chuyện gì xảy ra là ngươi sao? Ý thiên lạnh nhạt nói là ta hắn đã tạm thời không có việc gì. Trong chàng cẩu ngũ lấy tay nhẹ nhàng tách ra tóc dài mất trật tự lộ ra một khuôn mặt tuổi trẻ chất phác từng giọt mồ hôi từ trên trán trợt xuống con mắt kỳ quái nhìn ý thiên ngơ ngác sững sờ ở đó. Nhìn kia tam cước tốt rồi phát tác đa xong. Người vây quanh một loạt quay chung quanh cẩu ngũ hỏi thăm tình huống cụ thể của hắn. Cẩu ngũ lắc đầu không nói đẩy mọi người ra buông lỏng cái chân quái gì đi tới trước mặt ý thiên ôm quyền nói cảm ơn ngươi xuất thủ cứu giúp nếu không chê cẩu ngũ nguyện thề chết đi theo. Ý thiên cười nói tình huống của ngươi rất cổ quái ta hôm nay chỉ là tạm thời hóa giải một lần nguy cơ sau này còn có thể phát tác hiện tại ta còn có việc cũng không có thời gian cùng ngươi nhiều lời ngươi đã nguyện đi theo ta chúng ta đây liền đi thôi. Nắm tay Lan Hinh ý thiên chợt lóe mặt qua tốc độ cũng không vô quá nhanh chỉ để cho cẩu ngũ có thể theo kịp. Cẩu Ngũ sau khi khôi phục bình thường tu vi thực lực lại tới võ hồn cảnh giới, so với Ý Thiên và Lan Hinh trước mắt quả thực kém quá xa. Nhờ Ý Thiên tận lực thả chậm tốc độ, bởi vậy Cẩu Ngũ mới có thể thuận lợi đuổi kịp ba người, chỉ chốc lát liền biến mất. Người vây quanh đối với cái này rất kinh ngạc, không thể tưởng được quái bệnh lại của Cẩu Ngũ bị Ý Thiên trị hết. Trên đường Cẩu Ngũ ngữ khí tôn kính hỏi sau này đi theo An Công không biết xưng hô như thế nào mới tốt. Ý Thiên nhìn tòa nhà hai bên rất nhanh lui về phía sau, lạnh nhạt nói ta tên là Nam Cung Phi Vũ, đây là Lan Hinh, ngươi sau này gọi ta công tử là được. Cẩu Ngũ nói vâng công tử. Cẩu Ngũ nghe nói ngươi tới Phi Vân Thành đã 8 năm, đối với hoàn cảnh nơi này hẳn là tương đối quen thuộc đi. Lan Hinh quay đầu lại nhìn Cẩu Ngũ nhẹ giọng hỏi. Cẩu Ngũ nhìn qua 24-25 tuổi, tướng mạo bình thường nhưng thân hình cao lớn làm cho người ta có một loại cảm giác thô cuồng bướng bỉnh. Đối với tình huống Phi Vân Thành ta cũng biết đa số, không biết ngươi muốn hỏi phương diện nào. Lan Hinh khẽ nói tình huống thượng quan thế gia ngươi biết bao nhiêu. Cẩu Ngũ sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn tình huống bốn phía một chút, thấp giọng nói thượng quan thế gia là một trong 8 đại huyền hoàng thế gia, Phi Vân Thành tọa lạc ở phía bắc khu Đông Thành, nghe nói thượng quan thế gia ở Phi Vân Thành đã có ngàn năm lịch sử, gia tộc nhân khẩu thịnh vượng, cao thủ nhiều như mây, cùng Huyền Dương cung bảo trì liên lạc mật thiết. Lan Hinh thần sắc khẽ biến, tiếp tục hỏi trước mắt thượng quan thế gia ai tu vi cao nhất. Cẩu Ngũ trầm ngâm nói nghe nói là đương đại gia chủ thượng quan Kim Hồng, phụ thân của thượng quan Nhật Hoa, đã tu luyện tới cảnh giới huyền cấp võ hoàng đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng đến thánh cấp võ hoàng. Hơn nữa thượng quan Kim Hồng cũng là huyền hoàng ở bên trong Phi Vân Thành kinh sợ một phương. Ý Thiên cười hỏi thượng quan thế gia thực lực chỉnh thể thế nào. Cẩu Ngũ nói bẩm công tử, thượng quan thế gia thực lực chỉnh thể tương đối đáng sợ, vẻn vẹn võ hoàng cấp cao thủ liền vượt qua 100. Ý Thiên nghe vậy chấn động kinh ngạc nói một cái huyền hoàng thế gia thậm chí có hơn 100 vị võ hoàng cao thủ, cái này cũng quá nhiều đi. Lan Hinh cười khổ nói công tử lúc này đây chỉ sợ thật sự gặp gỡ đại phiền toái. Ý Thiên trầm mặt thoáng một chút lắc đầu nói không sao, bọn họ cũng không làm khó dễ được ta, đi thôi, đã tới Dụ Phong lâu rồi. Ở phía trước Dụ Phong lâu bén nhọn giống như đao đã rõ ràng lọt vào trong tầm mắt, vẹn vẹn cách xa vài dặm. Nhìn qua Dụ Phong lâu, ánh mắt Ý Thiên có chút nhộn nhạo, một đạo khí cháo vô hình xuất hiện ở bốn phía Dụ Phong lâu, làm cho không người nào có thể bay qua khu vực này tới gần Dụ Phong lâu. Công tử chú ý, Dụ Phong lâu có cấm, không chỉ có thể tới gần từ mặt đất, không thể trực tiếp từ không trung bay qua. Thanh âm Cẩu Ngũ hợp thời vang lên nói ra một ít tin tức của Dụ Phong lâu. Ý Thiên hạ thấp độ cao, giảm bớt tốc độ rất nhanh liền đi tới trên mặt đường, phát hiện mặt đất xác thực không có bất kỳ cấm chế. Ngẩng đầu nhìn lại Dụ Phong lâu cao vút trong mây, uy nghiêm khí phách làm cho người ta cảm thấy vô kiên bất tồi. Lan Hinh chăm chú nhìn tình hình lối vào Dụ Phong lâu. Dụ Phong lâu ngoại hình đặc biệt, cửa vào cũng là hình mũi đao, cửa ra vào có hai vị trung niên nam tử thần sắc lạnh lùng, khí thế bức người, hẳn là thủ vệ. Khi Lan Hinh ánh mắt chạm đến hai vị trung niên nam tử, bọn họ hình như có phát hiện, không hẹn mà cùng hướng phía Lan Hinh nhìn lại, trong ánh mắt lộ ra một cỗ nhục khí, điều này làm cho Lan Hinh tâm thần chấn động, thầm nghĩ ánh mắt thật sắc bén, phỏng chừng ít nhất đều có tu vi cao cấp võ tôn. Cẩu Ngũ đứng sau lưng Ý Thiên ánh mắt cổ quái nhìn Dụ Phong lâu, thần sắc nhiều hơn vài phần cảnh giác. Hiển nhiên đối với Cẩu Ngũ thân là võ hồn mà nói đây không phải chỗ hắn có thể tiếp xúc. Ý Thiên thu hồi ánh mắt nhìn hai người ở lối vào, lập tức nắm bàn tay nhỏ bé của Lan Hinh hướng phía Dụ Phong lâu đi đến. Người kia dừng bước trên báo tính danh. Ý Thiên tới gần nam tử cửa ra vào bên trái mở miệng nhắc nhở. Vọng Nguyệt Trấn Nam Cung Phi Vũ. Ý Thiên dừng bước lại thản nhiên nhìn hai trung niên nam tử.

Ý Thiên nói cái này ta về sau mới hiểu được, đáng tiếc đã quá muộn, trước đó lần thứ nhất Nam Cung Kiến Hoa mang ta bước đến tuyệt lộ, không nghĩ đến ta lại nhân họa đắc phúc được cao thủ cứu giúp. Sau khi tỉnh lại ta liền phát hiện kỳ lân thánh quả trong người đã bắt đầu hóa tan, tu vi của ta cũng đột nhiên tăng mạnh, bước vào võ tôn cảnh giới. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích lạnh nhạt nói, thì ra cố linh khí cường đại trong đan điền ngươi chính là kỳ lân thánh quả. Ý Thiên có chút vuốt cằm, trong lòng lại có chút may mắn, không thể tưởng được Nam Cung Uyển Nghi cũng sớm đã nhìn ra thân thể Ý Thiên khác thường, cảm thấy được kỳ lân thánh quả tồn tại. Chuyện ngươi đánh chết Nam Cung Diệt trưởng lão hội đã báo lên ta, lần này bảo ngươi đến đây là muốn tạm thời đem ngươi giữ ở bên người. Nam Cung Uyển Nghi ngữ khí rất bá đạo nói thẳng, ý tứ cũng không có hỏi thăm Ý Thiên có nguyện ý hay không. Có thể ở lại bên người tỷ tỷ Phi Vũ tự nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng mà trước mắt Phi Vũ còn có một ít chuyện cần tỷ tỷ hỗ trợ. Ý Thiên suy nghĩ một chút, lấy tình thế mình trước mặt còn cần phải dựa vào Nam Cung Uyển Nghi. Là chuyện Vọng Nguyệt Trấn. Ý Thiên lắc đầu nói, là chuyện hôm nay mới phát sinh, buổi sáng ta giết phụ tử Nam Cung Liệt, buổi chiều trước lúc vào thành ta cũng đã giết Thượng Quan Trường Phong và Lạc Xuyên. Ý Thiên khẩu khí rất bình thản, nhưng lúc này đây trong mắt Nam Cung Uyển Nghi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng đã giết Thượng Quan Trường Phong, tốt, rất tốt, cái này chẳng khác gì là lập được một lần đại công cho Nam Cung thế gia. Về phần Vọng Nguyệt Trấn bên kia, ta sẽ sẵn bảo trưởng lão hội bảo vệ người nhà ngươi an toàn, ngươi có thể yên tâm ở lại đây. Có Nam Cung Uyển Nghi bảo đảm chuyện đó, Ý Thiên cuối cùng buông xuống một tảng đá lớn cười nói, Phi Vũ đa tạ tạ tỉ tỉ. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói, trước không nên cảm ơn, ta cùng ở bên cạnh ta so sánh với ngươi ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Ý Thiên hiểu rõ nhẹ gật đầu, gần vua như gần cọp. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng cực kỳ không dễ ở chung, đi theo bên cạnh nàng hơi không chú ý có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng Ý Thiên không quan tâm, trên đời này có thể giết người của hắn phỏng chừng cho dù có cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Hơn nữa Ý Thiên cũng ít nhiều đoán được một ít tâm tư của Nam Cung Uyển Nghi, nàng phỏng chừng cũng không phải biểu hiện ra cảnh tượng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít có một ít chua xót và khổ sở không muốn người biết. Nhìn Ý Thiên một bộ thần sắc hiểu rõ, Nam Cung Uyển Nghi nói, ta nói nguy hiểm cũng không phải là ta. Ý Thiên cái này kỳ quái hỏi, vậy là cái gì? Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí quái gì nói, Nam Cung thế gia và Liệt Dương Thần Điện. Ý Thiên nghi ngờ, Liệt Dương Thần Điện đối với Nam Cung Uyển Nghi bất mãn rất bình thường, bởi vì Nam Cung Uyển Nghi là nhân vật cao tầng Nam Cung thế gia ở Phi Vân Thành. Nhưng Nam Cung thế gia cũng sẽ cấu thành uy hiếp cho Nam Cung Uyển Nghi, cái này làm cho Ý Thiên trong lúc nhất thời không hiểu. Lan Hinh giống như có điều ngộ ra, khẽ thở dài, quyền thế và danh lợi luôn làm cho người ta thân bất do kỷ. Lan Hinh làm cho Ý Thiên nghĩ tới Thiên Nguyệt Sơn Trang, nơi đó người tu luyện đạo thuật và kiếm thuật tựa như quan hệ không có phức tạp như vậy. Tại sao tu luyện vô cùng đơn giản lại khiến cho ngươi tranh ta giành đấm đá như thế? Loại hoàn cảnh này còn có thể an tâm tu luyện sao? Nam Dương tu chân thế giới liền như vậy, trong nghịch cảnh mới có thể phát triển lớn mạnh. Nam Cung Uyển Nghi nói lộ ra vài phần lãnh khốc, có lẽ là hoàn cảnh như vậy làm cho nàng dưỡng thành tính cách lạnh lùng. Ý Thiên Nghi vẫn nói, người tu chân địa phương khác liền không phải như vậy sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên liếc đáp lại nói, Vân Châu và Nam Dương cùng loại, chỉ có điều tương đối lộn xộn, Phật Châu tu Phật trọng một chữ, Ngộ Đạo Châu tu đạo chú ý, Vô Vi là vui cười, hai cách địa phương này chọn đều là tính tâm tu luyện ở trong thuận cảnh tìm kiếm đột phá, U Châu luyện kiếm có một phong cách riêng, Hư Châu ảo thuật thần bí khó lường mơ hoang, và Nam Dương thì khác yên tĩnh nghèo nàn, lấy huyền băng thuật là chính. Ý Thiên trầm ngâm nói, như thế chỉ có Nam Dương và Vân Châu hai nơi hoàn cảnh tu luyện mới thuộc về nghịch cảnh đấm đá lẫn nhau, quan hệ phức tạp. Nam Cung Uyển Nghi nói Cửu Châu đều như nhau, chỉ có điều Nam Dương và Vân Châu lấy tu lực là chính, nhân tâm hiếu chiến thiếu Phật đạo kiếm không những không linh khí phiêu giật nhiều hơn một chút, ít thiết huyết và trầm trọng. Ý Thiên hỏi tu chân lục đạo còn có mạnh yếu. Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói tu chân lục đạo không có mạnh yếu, chỉ là phương thức khác nhau, quá trình khác nhau, kết quả cũng giống nhau. Lan Hinh nhìn Nam Cung Uyển Nghi trên mặt treo nụ cười thân thiết, ngâm khẽ nói lúc này đây thiếu gia giết thượng quan Trường Phong, phỏng chừng thượng quan thế gia sẽ không cam lòng. Nam Cung Uyển Nghi nói người thượng quan thế gia đã đến rồi, Phong lâu hẳn là hướng về phía chuyện này tới trước để cho bọn họ tại đó chờ. Lan Hinh nhìn Ý Thiên trần chờ nói thiếu gia lúc này đây không chỉ có giết thượng quan Trường Phong còn thu thất cấp tiên khí Tử Long kiếm của hắn. Nam Cung Uyển Nghi có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói như thế không chỉ có thượng quan thế gia muốn tới tìm hắn báo thù, Huyền Dương cung cũng sẽ đến thăm yêu cầu Tử Long kiếm. Ý Thiên nói ta phỏng chừng báo thù là thứ yếu, đoạt lại tiên khí mới là mục đích chủ yếu của bọn hắn. Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói đến trong tay của ngươi sẽ là của ngươi, há có thể để cho bọn hắn lấy về. Ý Thiên thử dò xét hỏi như vậy có thể thêm phiền toái cho tỷ tỷ hay không? Nam Cung Uyển Nghi hừ lạnh nói ở trong Phi Vân Thành phiền phức của ta còn thiếu à? Nam Cung Uyển Nghi, ta là người dễ bị khi dễ như vậy sao? Lan Hinh tê hơn a y y hào khí không đúng nói tránh đi, ta cùng thiếu gia đi tới bên người chủ nhân có thể vì chủ nhân làm chút gì đó sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Lan Hinh liếc, ngữ khí hơi lộ vẻ nhu hòa nói phi vũ tu vi còn thấp tạm thời không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại yêu thú trên người của ngươi thực lực rất mạnh, có chút vượt quá dự đoán của ta. Lan Hinh mỉm cười nói đây đều là công lao của thiếu gia, trước mắt ở trên người của ta chính là Huyễn Điệp tiên tử, trên đầu ngưng tụ ra ba đạo linh ảnh, là một vị thực lực mạnh nhất trong cả yêu hồn lâm. Sau khi nghe Lan Hinh đơn giản giảng thuật, Nam Cung Uyển Nghi ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói ba đạo linh ảnh tương đương với huyền hoàng cảnh giới, tồn tại cường đại như vậy giống như ngoại trừ viêm hoang ra rất khó gặp gỡ, ngươi ngược lại vận khí tốt có yêu thú như vậy ở bên cạnh, đối với tu luyện của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Lan Hinh lại cười nói Hinh Nhi không cầu cái gì thực lực cao siêu, chỉ cầu cả đời phục thị thiếu gia làm cho hắn thật vui vẻ, đồng thời hy vọng chủ nhân khoái khoái lạc lạc. Ý Thiên có chút cảm động, đối với người tu chân mà nói truy cầu trường sinh, truy cầu cảnh giới đó là mộng tưởng suốt đời của vô số người, là nguyện vọng lớn nhất từng người tu luyện. Nhưng Lan Hinh tỉnh không để ý nàng cầu đến vui mừng, nàng dễ dàng thỏa mãn làm cho Ý Thiên cảm nhận được thật ra trong cuộc sống ngoại trừ tu luyện, ngoại trừ trường sinh, ở trong sinh mệnh ngắn ngủi cũng có thật nhiều chuyện đáng giá truy cầu. Tu luyện cũng không phải là toàn bộ tu luyện, truy cầu cũng không chỉ có một cái kết quả. Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt toát ra một tia nhu hòa nói khẽ hạnh phúc nhiều khi đều cần thực lực đến giữ gìn, ở Nam Dương khối thổ địa thượng võ thành phong trào này không có thực lực là chưa nói tới cái gì hạnh phúc. Nam Cung Uyển Nghi lời nói này lộ ra một cố ý tứ hàm xúc bất đắc dĩ, cho dù ngươi không muốn tu luyện, không cầu tiên đạo vĩnh lạc, nhưng vì cuộc sống, vì lý tưởng, ngươi cũng phải có được thực lực tương ứng, bởi vì đó là trụ cột của tất cả vật chất và tinh thần ngươi truy cầu. Lan Hinh cười nói không truy cầu hạnh phúc quá lớn cũng không cần thực lực quá mạnh mẽ. Ý Thiên cảm khái nói nếu thật sự là như thế thì cũng tốt. Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên đột nhiên nói tu vi của ngươi có chút cổ quái, có rảnh ta muốn tìm hiểu thật kỹ, hiện tại ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống của Dụ Phong lâu trước. Ý Thiên gật đầu nói tỉ tỉ thỉnh giảng, phi vũ đối với Phi Vân Thành tương đối lạnh nhạt, rất nhiều chuyện cũng không biết. Nam Cung Uyển Nhi lạnh nhạt nói, ta đây liền bắt đầu nói từ Phi Vân Thành, ngươi trước hiểu rõ một ít, sau này làm việc cũng thuận tiện. Ở bên trong Phi Vân Thành tu vi cao nhất võ đế có ba vị, theo thứ tự là Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tuấn Trì Huyền Dương Cung Vương Phi Giật Liệt Hỏa Đế Quốc một trong Tam Phu Nguyên Soái Dương Mục, dưới võ đế là Thánh Hoàng. Ở Phi Vân Thành tổng cộng có 18 vị, trong đó Nam Cung Thế Gia 6 vị, Huyền Dương Cung 5 vị, Liệt Hỏa Đế Quốc 4 vị, những thế lực khác 3 vị, dưới Thánh Hoàng là Huyền Hoàng. Cả Phi Vân Thành ước chừng có 100 vị gì đó, nhân số cụ thể bởi vì có biến động cho nên không phải quá chắc chắn. Còn lại cao cấp võ hoàng, trung cấp võ hoàng, sơ cấp võ hoàng thì tổng lại nhiều đến mấy ngàn người. Ý Thiên nghe vậy tắc lui, cái Phi Vân Thành này thật đúng là nơi võ hoàng tụ tập có nhiều, giống như con ba ba sang sông. Lan Hinh thở nhẹ nói, nhiều như vậy thiếu gia sau này ở Phi Vân Thành phải cẩn thận. Nam Cung Uyển Nhi nói, bên trong Phi Vân Thành võ tôn vượt qua 10 vạn người, võ hồn vượt qua 100 vạn người, còn lại hạng người bất nhập lưu nhiều vô số kể. Ý Thiên hiếu kỳ nói, tồn tại phía trên võ đế có ở đây không? Nam Cung Uyển Nhi ánh mắt khẽ biến, trầm mặt một lát nói khẽ, phía trên võ đế còn có võ thánh, nhưng người có thể trở thành loại tồn tại này cả Vân Hoang Đại Lục đều tìm không ra mấy vị. Ý Thiên kinh ngạc nói, võ thánh? Nam Cung Uyển Nhi ngâm khẽ nói, đó là tồn tại trong truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe thấy ở Phi Vân Thành có tứ tà tam thánh bát huyền môn. Tứ tà nói là Đông Thành Âm Thi Chủng, Tây Thành Tuyết Hồn Động, Nam Thành Vấn Thiên Tỉnh, Bắc Thành Thạch Hỏa Phật. Tam thánh theo thứ tự là Cầm Thánh, Đông Phương Minh Sáng Lập Thánh, Cầm Các Kỳ Thánh, Quan Vân Hà Sáng Lập Thánh, Quân Lâu Hỏa Thánh, Thái Sử Thư Ngọc Hỏa Hồn, Tiểu Trúc Cầm Kỳ Hỏa. Tam thánh chính là Thánh Hoàng, cũng tức là trong Phi Vân Thành ngoại trừ Nam Cung Thế Gia Huyền Dương Cung Liệt Hỏa Đế Quốc gia chỉ vẹn vẹn có 3 vị Thánh Hoàng. Về phần bát huyền môn là chỉ bát đại huyền hoàng thế gia, theo thứ tự là Thượng Quan Thế Gia, U Dương Thế Gia, Đoan Mục Thế Gia, Công Tôn Thế Gia, Hạ Hầu Thế Gia, Vũ Văn Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezic, phong chương 18, đến thăm hỏi tội. Ý Thiên cười nói, tứ tà tam thánh bát huyền môn ta cũng đã đắc tội một trong số đó. Lan Hinh hỏi, chủ nhân tình huống Dụ Phong Lâu như thế nào? Nam Cung Uyển Nhi nói, Dụ Phong Lâu do ta tỏa trấn chỉ huy, dưới trướng tổng cộng có 4 vị huyền hoàng cao cấp võ hoàng, 24 vị trung cấp võ hoàng, 150 vị sơ cấp võ hoàng, hơn 800 vị. Ý Thiên sợ hãi than nói, bực này thực lực quả thực nghe rợn cả người. Lan Hinh tương đối bình tĩnh nghi vấn nói, những võ hoàng này chỉ là nghe theo chủ nhân chỉ huy, còn là hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Lan Hinh nói, chúng tim đen làm cho trong mắt Nam Cung Uyển Nhi toát ra vẻ tán thành. Những võ hoàng này toàn bộ đều thuộc về Nam Cung Thế Gia, chỉ là nghe theo chỉ huy của ta, chính thức trung thành với ta vẹn vẹn là một bộ phận rất nhỏ. Ý Thiên sững sờ nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra, biết Nam Cung Uyển Nhi tình cảnh cũng như người ngoài nhìn thấy. Ở bên trong Phi Vân Thành toàn bộ cao thủ Nam Cung Thế Gia cũng phải vâng theo mệnh lệnh võ đế Nam Cung Tuấn Trì. Mặc dù là cái gọi là Thánh Hoàng cũng chẳng qua là quân cờ trong tay Nam Cung Tuấn Trì, vì hắn đi theo làm tùy tùng phân ưu giải vây hãm nhưng không có quyền lợi chính thức. Công cao lấn chủ là tối kỵ. Đặt ở Nam Cung Thế Gia cũng là đạo lý đồng dạng. Nam Cung Uyển Nhi thân là Thánh Hoàng phong quang vô cùng nhưng nói toạc ra cũng chẳng qua là một cái công cụ trong tay Nam Cung Tuấn Trì. Nam Cung Thế Gia ở Phi Vân Thành có lục đại Thánh Hoàng, không biết thực lực chỉnh thể Dụ Phong Lâu bài danh thứ mấy trong đó. Ý Thiên lời này tựa như đã hỏi tới một cái chủ đề mẫn cảm, ánh mắt Nam Cung Uyển Nhi xuất hiện chấn động rất nhỏ, tựa như đang suy nghĩ trả lời như thế nào. Một lát trong không khí vang lên thanh âm hơi có vẻ âm lãnh của Nam Cung Uyển Nhi. Trong lục đại Thánh Hoàng ta là người tư lịch mỏng nhất, trẻ tuổi nhất, Dụ Phong Lâu thực lực chỉnh thể cũng xếp hạng cuối cùng. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, Nam Cung Uyển Nhi lời này đã để lộ ra không ít tin tức, chỉ có điều Ý Thiên còn chưa có nắm chắc đến điểm tối trọng yếu nhất trong đó.

Quyển 4 Thiên Thánh tác giả Tâm Mộng Vô Ngân người làm Ezit Phong chương 19 Huyền Hoàng Địa Huyệt. Đối mặt Huyền Hoàng cảnh cáo, Ý Thiên cũng không thèm để ý, trong lòng tính toán như thế nào xông ra một mảng thiên địa thuộc về mình ở Phi Vân Thành. Ý Thiên rõ ràng bây giờ tu vi mình quá thấp, nếu muốn để cho bốn chữ Nam Cung Phi Vũ chính thức danh dương thiên hạ vậy còn cần một khoảng cách rất lâu. Phi Vân Thành phương viên trăm dặm như vậy cũng giống như một thế giới cường giả. Nếu muốn ở Phi Vân Thành đặt gót chân nhất định phải có được thực lực hơn người. Vì đoạn đường đi thứ nhất trong đời, Ý Thiên cảm thấy vô luận là vì thực hiện hứa hẹn hay là vì bản thân suy nghĩ, hắn đều phải mau chóng tăng thực lực lên. Ngay tại sau khi Thượng quan Kim Hồng đi không lâu, một cái trung niên nam tử 35-36 tuổi lạnh lùng xuất hiện ở trong Lăng Vân Đại Điện. Nam tử này anh khí bức người, ánh mắt sắc bén, quanh thân tản mát ra khí thế cường giả giống với một cây bảo kiếm sắc bén, thời thời khắc khắc tản mát ra ánh sáng chói mắt. Người này từ trong hư không đi tới đã rơi vào Nam Cung Uyển Nghi ngoài hai trượng, có chút thi lễ nói khởi bẩm lâu chủ, thất bảo lâu phái người đưa tin để cho ngày giữa trưa ngày mai đến dự tiệc. Nam Cung Uyển Nghi lạnh lùng cười khẽ nói lại là một hồi hồng môn yến, ta lại muốn nhìn thượng quan cảnh vũ lúc này lại muốn chơi cái dạng gì khúc lục. Đây là Nam Cung Phi Vũ trước mắt tạm thời ở bên cạnh ta, ngươi đi thông chi mọi người một tiếng, không thể vô lễ đối với hắn, người vi phạm nghiêm trị không tha. Trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn Dụng Ý Thiên, ánh mắt có chút nhảy lên vài cái đáp vâng lâu chủ. Ý Thiên mày kiếm hơi nhíu, cái nam tử tên là Khúc Lục này trong mắt rõ ràng để lộ ra thần sắc bất thiện cùng với giết chóc yếu ớt. Hôm nay trong thành có tình huống gì dị thường? Nam Cung Uyển Nghi thanh âm cắt đứt Ý Thiên suy tư, làm cho hắn tạm thời đặt xuống suy đoán trong lòng. Khúc Lục nói trong thành truyền ra tin tức Nam Cung Phi Vũ giết Thượng quan Trường Phong đã khiến cho không ít người chú ý. Nam Cung Uyển Nghi phân phó nói mật thiết lưu ý động tính, Huyền Dương Cung cũng tăng mạnh phòng ngự đi đi. Khúc Lục liếc nhìn Nam Cung Uyển Nghi trong ánh mắt rõ ràng toát ra không muốn và ái mộ, nhẹ nhàng lên tiếng lập tức chợt lóe rồi biến mất, hóa thành một hạt quang điểm trong nháy mắt liền biến mất ở không trung. Lan Hinh thở nhẹ nói người này tu vi thật mạnh, hẳn là cao thủ huyền hoàng cảnh giới. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói hắn tên là Khúc Lục, là một trong tứ đại huyền hoàng dưới trướng của ta, tạm thay mặt chức tổng quản. Ý Thiên hiếu kỳ nói hắn không phải cao thủ Nam Cung thế gia. Lan Hinh kinh ngạc nói tạm thay mặt chức tổng quản. Nam Cung thế gia hùng bá Nam Dương, dưới trướng có rất nhiều cao thủ khác họ, nhưng quyền lợi chính thức một mực giữ tại trong tay người Nam Cung thế gia. Nam Cung Uyển Nghi lời nói này giải thích nguyên nhân Khúc Lục tạm thay mặt chức tổng quản, cũng để lộ ra một ít quy củ của Nam Cung thế gia. Ý Thiên cười cười không có nhiều lời, hắn một cái võ tôn còn không có tư cách biết rõ quá nhiều chuyện. Lan Hinh nhẹ giọng hỏi chủ nhân ngày mai phải đi tham gia thượng quan cảnh vũ yến hội sao? Nam Cung Uyển Nghi cười lạnh nói nếu ta không đi chẳng phải làm cho người ta cười nhạo ta sợ chuyện. Lan Hinh trần chờ nói Hinh Nhi rời đi 10 năm chủ nhân có khỏe không? Lời vừa nói ra Nam Cung Uyển Nghi trong mắt toát ra một tia nhu hòa vẻ nói khẽ không sao cả, tốt và không tốt ta vẫn là ta, hiện tại ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Đứng dậy Nam Cung Uyển Nghi tay trái vung lên, ba người liền biến mất ở trong hư không. Sau một khắc Ý Thiên và Lan Hinh liền xuất hiện ở trong một cái địa huyệt kỳ lạ, bốn phía là nham thạch đen nhánh, một đoàn hỏa diễm nhảy lên lơ lửng ở giữa không trung làm cho người ta một loại cảm giác sức sống bắn ra bốn phía. Nhìn hoàn cảnh bốn phía Lan Hinh ngạc nhiên nói đây là nơi nào, cảm giác thật giống như là dưới mặt đất. Ý Thiên chăm chú nhìn đoàn hỏa diễm, chỉ thấy nó từ một cái lỗ nhỏ dưới mặt đất bắn ra độ cao đến hai trượng, hình thành một hỏa trụ một mực tản mát ra ánh sáng và nhiệt lượng chiếu sáng bốn phía. Cái hỏa trụ này rất kỳ lạ, nhìn như rất bình thản nhưng Ý Thiên có thể tinh tường cảm giác được tần suất chấn động của nó tương đối kinh người, đã đạt đến cấp độ nguyên lực chấn động của võ hoàng cao thủ võ tôn tuyệt đối không chịu nổi. Nơi này ở dưới mặt đất Dụ Phong Lâu là một chỗ tu luyện. Nam Cung Uyển Nghi lời ấy làm cho Ý Thiên cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ Dụ Phong Lâu cao thủ ngày bình thường đều tu luyện dưới mặt đất? Lan Hinh tương đối bình tĩnh hỏi, dưới mặt đất Dụ Phong Lâu có nhiều nơi tu luyện giống như vậy không? Nam Cung Uyển Nghi nói, địa huyệt như vậy có hơn 100 chỗ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Dụ Phong Lâu, phóng nhãn cả Phi Vân Thành địa huyệt giống như vậy chí ít có hơn vạn cái. Ý Thiên cả kinh nói, hơn vạn cái tại sao? Nam Cung Uyển Nghi nhìn Ý Thiên không đáp, hỏi ngược lại, ngươi biết tại sao nhiều cao thủ như vậy hội tụ tại Phi Vân Thành không? Ý Thiên cau mày nói, chẳng lẽ cùng địa huyệt này có quan hệ? Nam Cung Uyển Nghi nói, tự nhiên có quan hệ, hỏa diễm trước mắt ngươi chứng kiến chính là đại địa hỏa, cũng không phải là gì hỏa trong địa hỏa mà là địa linh khí thông qua trận pháp hội tụ đến biến thành hỏa diễm, đối với người tu chân Nam Dương mà nói có hấp dẫn thật lớn. Ở dưới hoàn cảnh như vậy tu luyện có thể gia tốc tiến độ tu luyện, đề cao tu vi thực lực, bởi vậy mọi người hội tụ đến đây hy vọng có thể sử dụng hoàn cảnh tu luyện như thế này. Ý Thiên ngạc nhiên nói, thông qua trận pháp tụ tập địa linh khí biến thành hỏa diễm, khó trách ngọn lửa này tần suất chấn động cao như thế. Nam Cung Uyển Nghi nói, Phi Vân Thành nhìn như bình thường, trên thực tế lòng đất tồn tại rất nhiều trận pháp, có lớn có nhỏ, hội tụ địa huyệt lớn lớn nhỏ nhỏ nhiều đến hơn vạn cách, địa linh khí khu vực mấy trăm dặm bốn phía Phi Vân Thành đều bị hội tụ đến nơi này. Ý Thiên hiếu kỳ nói, Phi Vân Thành như thế thành trì Nam Dương vậy phải không? Nam Cung Uyển Nghi vuốt cằm nói, đại khái đều là như thế này, đương nhiên cũng tồn tại chỗ đặc thù cá biệt. Lan Hinh nghi ngờ nói, những này trận pháp là ai bố trí xuống, giữa chúng không xuất hiện mâu thuẫn sao? Nam Cung Uyển Nghi nói, những trận pháp này đều do tất cả thế lực lớn thiết trí, ai thế lực cường đại liền chiếm được khu vực tốt nhất, có được địa linh khí nồng đậm nhất. Ý Thiên trầm ngâm nói, theo tỷ tỷ nói, cả Phi Vân Thành địa phương tốt nhất chẳng phải đều bị Tam Đại Võ Đế chỗ chiếm lấy rồi. Nam Cung Uyển Nghi vuốt cằm nói, đây là tự nhiên, dưới võ đế chính là Thánh Hoàng, sau đó là Huyền Hoàng, tầng tầng chia cắt võ tôn tầm thường, ngay cả chỗ tu luyện trong Phi Vân Thành đều không được phan tới, thiên phú tuy quan trọng nhưng nếu không có hoàn cảnh tu luyện tốt đó cũng là phí công. Ý Thiên Nghi vẫn nói, hoàn cảnh tu luyện tốt đã trong lòng đất, vậy có thể có người từ dưới đất khoan thành động lẻn vào hay không? Trận pháp hội tụ địa linh khí thông thường đều tương đối nghiêm mật, người không tinh thông trận pháp căn bản là không vào được. Lan Hinh hỏi, địa huyệt dưới mặt đất Phi Vân Thành nhiều đến hơn vạn cái, trong đó tất có ưu khuyết, không biết là phân đẳng cấp như thế nào. Nam Cung Uyển Nghi nói, tiêu chuẩn cùng trận pháp có quan hệ, trận pháp khác nhau không có cùng số lượng mắt trận, mỗi cái mắt trận là một chỗ địa huyệt hội tụ địa linh khí, dung lượng lớn nhỏ, phẩm chất cao thấp có giống nhau có khác nhau, giống như một căn địa linh khí biến thành hỏa diễm, tần suất chấn động quyết định đẳng cấp, phần địa huyệt cấp bậc thấp nhất chính là võ tôn cấp, tiếp theo là võ hoàng cấp, cái này lại phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp, huyền cấp và thánh cấp. Về phần võ đế cấp, Phi Vân Thành trong còn không có phát hiện loại địa huyệt này. Ý Thiên nhìn hỏa trụ kia trầm giọng nói, nơi này hỏa trụ tần suất chấn động cao tới 1.8000 lần, hẳn là xem như sơ cấp võ hoàng. Nam Cung Uyển Nghi vuốt cằm nói, ngươi nói không sai, đây quả thật là một sơ cấp võ hoàng địa huyệt, thích hợp sơ cấp võ hoàng tu luyện. Ở dưới Dụ Phong Lâu tổng cộng có 144 cái địa huyệt, trong đó võ tôn cấp địa huyệt 4 cái mà huyền hoàng cấp địa huyệt thì chỉ có 1. Lan Hinh Nghi vẫn nói, nơi này không có thánh hoàng cấp địa huyệt sao? Nam Cung Uyển Nghi lắc đầu nói, cả Phi Vân Thành nghe nói thánh hoàng cấp địa huyệt cũng chỉ vẹn vẹn có 4, trong đó 3 cái bị võ đế chiếm áp, theo địa huyệt kế tiếp mất tích không rõ, hẳn là ở tại khu Đông Thành, nhưng qua nhiều năm như vậy chưa có bất luận kẻ nào tìm được. Ý Thiên cau mày nói người bình thường cho dù tìm được cũng không hữu dụng chỗ, bởi vì căn bản là không chịu nổi. Nếu mạnh mẽ hấp thụ thánh hoàng địa huyệt địa linh khí vậy thì chính là muốn chết. Lan Hinh nhìn Nam Cung Uyển Nghi nói khẽ, chủ nhân mang bọn ta tới đây chẳng lẽ là hy vọng để cho chúng ta ở đây tu luyện. Nam Cung Uyển Nghi sóng mắt khẽ nhúc nhích, ngâm khẽ nói các ngươi tu vi còn thấp, cái sơ cấp võ hoàng địa huyệt này còn không thích hợp các ngươi, nhưng mà Hinh Nhi có linh ảnh cấp yêu thú trong người phi vũ lại tương đối đặc biệt, cho nên ta muốn hỏi ý của các ngươi trước. Lan Hinh nói Hinh Nhi có huyến điệp tiên tử tương trợ có thể miễn cưỡng hấp thụ địa linh khí, nơi này tiến độ tu luyện nhanh hơn, gia tốc tăng thực lực lên. Ý Thiên trầm ngâm nói ta có tiên khí trong người cũng có thể mượn nhờ tiên khí lực chuyển hóa địa linh khí, nơi này chỉ là ta lo lắng sợ có tổn hại địa linh khí nơi đây. Nam Cung Uyển Nghi lạnh nhạt nói không sao, linh khí nơi này đều từ nơi khác hội tụ mà đến, có thể nói liên tục không ngừng lấy không hết dùng không cạn, chỉ là bởi vì trận pháp ngưng tụ tần suất chấn động hỏa diễm tương đối cố định, sau này chờ ngươi tấn thăng võ hoàng ta liền an bài ngươi tiến vào trung cấp võ hoàng địa huyệt, ngươi có kỳ lân thánh quả trong người, tiềm lực phát triển hẳn là so sánh với thường nhân phải nhanh hơn rất nhiều lần. Ý Thiên cười nói đa tạ tỷ tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Lan Hinh kiều tiếu nói thiếu gia cố gắng nhiều hơn chúng ta, so xem ai tấn thăng võ hoàng trước. Ý Thiên tâm thần vừa động, mình chính là cao cấp võ tôn, lẽ ra nên sớm tấn thăng võ hoàng hơn so với Lan Hinh. Nhưng tưởng tượng đến tình huống thân thể Ý Thiên lại không khỏi cười khổ, hắn thật không có nắm chắc tấn thăng võ hoàng trước Lan Hinh. Tốt, chúng ta liền tỉ thí tốc độ. Mặc kệ có loại lo lắng gì, Ý Thiên ở ngoài mặt vẫn không thể yếu thế. Muốn đi vào nơi này tu luyện chi bằng nắm giữa ảo diệu bên trong, ta nói cho các ngươi biết phương pháp ra vào, trước sau này các ngươi được tùy thời tới đây tu luyện. Ảo diệu trong miệng Nam Cung Uyển Nghi trên thực tế là cách phá giải trận pháp, mặc dù cũng không toàn diện, nhưng Ý Thiên và Lan Hinh sau khi nắm giữ muốn ra vào địa huyệt vẫn là rất dễ dàng. Quyển 4 Thiên Thánh, tác giả Tâm Mộng Vô Ngân, người làm Ezit, phong chương 20, cẩu ngũ bí mật. Đợi sau khi hai người nắm giữ Nam Cung Uyển Nghi mang theo bọn họ ly khai địa huyệt về tới Dụ Phong lâu lầu 18 gặp được Thủy Tuyết và Cẩu Ngũ. Sau này các ngươi ở lại đây, ta sẽ cho Thủy Tuyết an bài chỗ ở cho các ngươi, hôm nay các ngươi cũng đừng có chạy loạn, người thượng quan thế gia hẳn là theo dõi ở bên ngoài, giữa trưa ngày mai phi vũ theo ta tới Thất Bảo lâu dự tiệc, đêm nay các ngươi tu luyện là tốt rồi. Nhìn Ý Thiên, Nam Cung Uyển Nghi lập tức chợt lóe rời đi. Cẩu Ngũ nhìn Ý Thiên trong mắt tràn đầy khó hiểu, bởi vì hắn đến nay cũng không biết thân phận Nam Cung Uyển Nghi. Thủy Tuyết trên mặt treo vui vẻ nói khẽ, công tử xin mời đi theo ta, gian phòng của các ngươi đã bố trí thỏa đáng. Ý Thiên nắm tay Lan Hinh mang theo Cẩu Ngũ đi theo sau lưng Thủy Tuyết tới cái gọi là chỗ ở. Hành trình phi vân thành, Ý Thiên như nguyện gặp được Nam Cung Uyển Nghi cũng thành lập quan hệ tỷ đệ. Kế tiếp Ý Thiên ở bên trong phi vân thành bắt đầu một đoạn lữ trình khác của hắn, cũng hướng phía đỉnh nhân sinh cuộc sống huy hoàng rào bước tiến lên. Từ Thiên Nguyệt Sơn Trang đến Vọng Nguyệt Trấn rồi đến phi vân thành, từng bước một rào bước tiến lên đối với Ý Thiên nhân sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bốn chữ Nam Cung Phi Vũ đối với Ý Thiên mà nói chỉ là một đoạn trí nhớ hay là một giai đoạn nhân sinh thu nhỏ của hắn? Hắn nhân sinh cuộc sống mố cái giai đoạn ảnh thu nhỏ. Tất cả đã phát sinh ở Nam Dương là ngẫu nhiên gặp mặt hay là số mệnh tất nhiên? Ở dưới sự dẫn dắt của Thủy Tuyết, Ý Thiên đi tới gian phòng Nam Cung Uyển Nghi, vì hắn chuẩn bị trình độ xa hoa xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của Ý Thiên. Nhìn bài trí trong phòng, Ý Thiên cảm khái nói nơi này so với Vọng Nguyệt Trấn xác thực là một cái trên đất một trên trời. Lan Hinh khẽ nói nhân thế phồn hoa làm cho người ta lưu luyến, thiếu gia hiện nay đã tận mắt nhìn thấy bất quá là một góc của băng sơn tựa như hạt gạo so với mặt trăng mà thôi. Cẩu Ngũ nhìn bốn phía sợ hãi than nói, Dụ Phong lâu quả nhiên xa hoa khí phái, ta đời này còn chưa bao giờ ở qua địa phương tốt như vậy. Thủy Tuyết cười nói, đây là gian phòng của công tử Lan Hinh, phòng ở bên trái một gian, phòng Cẩu Ngũ ở bên phải. Hiện tại các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, nếu có chuyện trực tiếp lay động chung đồng trên bàn ta sẽ lập tức xuất hiện. Có chút thi lễ, Thủy Tuyết mỉm cười rời đi. Ý Thiên trong phòng đi một vòng lập tức tiếp đón Lan Hinh và Cẩu Ngũ ngồi xuống. Tương lai một thời gian ngắn chúng ta sẽ tạm thời ở lại trong này, bởi vậy có một số việc ta muốn nói rõ một chút. Cẩu Ngũ nói, công tử thỉnh giảng. Ý Thiên nhìn Cẩu Ngũ lạnh nhạt nói, đầu tiên ta muốn xác nhận một chút, ngươi có thật tâm đi theo ta hay không? Cẩu Ngũ nghe vậy đứng dậy nghiêm mặt nói, công tử yên tâm, ta Cẩu Ngũ thề với trời thề chết theo công tử, nếu có vi phạm thiên lôi đánh xuống. Ý Thiên vuốt cằm nói, tốt, ngươi đã thật lòng theo ta, ta đây sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện có quan hệ với ta. Buổi chiều trước khi tiến vào Phi Vân Thành, ta giết Thượng quan Trường Phong, hiện tại cả Thượng quan Thế Gia kể cả Huyền Dương Cung ở bên trong phòng chừng đều đem ta coi là cái đinh trong mắt. Cẩu Ngũ nghe vậy chấn động, trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, nhưng một lát đã bị hắn áp chế, trầm giọng nói, Cẩu Ngũ nguyện cùng công tử đồng sanh cộng tử. Ý Thiên nhìn con mắt Cẩu Ngũ biết rõ hắn phát ra từ trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Ngồi đi, vừa rồi người ngươi nhìn thấy chính là Nam Cung Uyển Nghi, trước mắt chúng ta tạm thời đi theo nàng. Cẩu Ngũ nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, có Nam Cung Uyển Nghi ra mặt, ở trong Phi Vân Thành Thượng quan Thế Gia liền không làm gì được công tử, coi như là Huyền Dương Cung cũng phải cố kỵ ba phần. Đợi Cẩu Ngũ ngồi xuống, Ý Thiên thay đổi cách chủ đề. Trước mắt thực lực ngươi như thế nào, tu luyện là pháp quyết gì? Cẩu Ngũ chần chờ một chút, có chút ngượng ngùng nói, bẩm công tử, ta trước mắt là trung cấp võ hồn, tu luyện chính là huyền cấp hạ cấp công pháp Tổ Dương Quyết. Lan Hinh hỏi, cái chân thứ ba này làm sao ngươi lại có? Cẩu Ngũ nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, trần trờ nói, công tử đừng cười, đây là ta hơn 3 tháng trước bị Tây Thành Lưu Ma Tử lừa gạt chạy đến huyệt mộ cách âm thi trùng không xa tầm bảo. Lưu Ma Tử nói trong huyệt mộ có dấu pháp quyết, nếu có được có thể nâng cao tu vi, ta một mực không có cơ hội đạt được thượng thừa pháp quyết, bởi vậy nhất thời bị ma dù ám ảnh mà đi. Ý Thiên có chút cảm khái, không khỏi hồi tưởng lại chuyện mình học nghệ ở Thiên Nguyệt Sơn Trăng. Ở trên Vân Hoang Đại Lục, đối với người tu chân mà nói, tối trọng yếu nhất là pháp quyết, đó là chìa khóa dẫn đạo người tu chân đi về hướng huy hoàng. Nếu không chiếm được chìa khóa liền không mở ra phiến đại môn đi thông tiên giới. Sau đó, đối với cách làm của Cẩu Ngũ, Ý Thiên cảm thấy không gì đáng trách, chỉ là kết quả đằng sau làm cho Ý Thiên có chút nghi vấn, bởi vậy liền hỏi thăm. Ở trong huyệt mộ tìm một hồi, xác thực tìm được một ít vàng bạc châu báu, nhưng cũng không có tìm được pháp quyết gì. Về sau Lưu Ma Tử đào ra một cái ám đạo, chúng ta liền đi tới, kết quả uốn lượn xoay hồi lâu, ngay cả mình cũng lạc đường, cuối cùng lại tiến nhập phạm vi âm thi trùng, tại đó chúng ta gặp được một hồi đánh nhau. Lan Hinh hiếu kỳ nói, đánh nhau ai với ai? Cẩu Ngũ hồi ức nói, là một hắc y nam tử cùng một đầu cổ thi ngàn năm. Hắc y nam tử lợi hại vô cùng, trong nháy mắt một kích liền vặn vẹo thời không, chấn động thiên địa. Ta đoán hắn ít nhất có được cao cấp thực lực võ hoàng, cổ thi ngàn năm nọ cũng rất lợi hại. Trong tay quơ một cái chân đánh cho hắc y nam tử liên tục bại lui, cuối cùng hắc y nam tử dường như thi triển pháp quyết đặc thù nào đó cùng ngàn năm cổ thi đấu lưỡng bại câu thương, sau đó bỏ chạy. Ý Thiên truy vấn, về sau thì sao? Cẩu Ngũ nói, sau khi hắc y nam tử trốn đi ngàn năm, cổ thi liền phát hiện ta cùng Lưu Ma Tử, ta tính cảnh giác cực cao, trước một bước chạy trốn bị cái chân trong tay ngàn năm cổ thi kia đánh trúng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh, mà Lưu Mặt Dỗ thì chết ở trong tay ngàn năm cổ thi. Lan Hinh nghi ngờ nói, cứ như vậy cổ thi không có đuổi theo. Cẩu Ngũ lắc đầu nói, ta cũng không biết, sau khi tỉnh lại cũng cảm thấy kỳ quái, ta suy đoán có thể ngay tại lúc ta hôn mê hết sức lại có người xâm nhập phân tán hoặc là hấp dẫn cổ thi chú ý, nếu không ta không thể còn sống sót. Ý Thiên trầm ngâm nói, theo ngươi nói hắc y nhân kia tu vi kinh người, hắn chạy đi chỗ kia tất nhiên có mục đích, cái này nói rõ nơi đó có đồ vật gì đó ở hấp dẫn hắn, cũng sẽ hấp dẫn những người khác, rất có thể sau khi ngươi hôn mê có cao thủ khác tới tìm kiếm, vì vậy cùng cổ thi phát sinh giao chiến phân tán cổ thi chú ý, thậm chí nhân cơ hội giết chết cổ thi ngươi mới có thể sống sót. Cẩu Ngũ gật đầu nói, công tử nói có lý, ta cũng từng suy đoán như vậy nhưng không cách nào chứng thật cho nên không hiểu hết. Ý Thiên cười nói, những này chẳng qua là suy đoán, mặc kệ dĩ vãng xảy ra chuyện gì, chúng ta muốn quan tâm đều tương lai chuyện, hiện tại ta định truyền thụ cho ngươi huyền cấp thượng giai liệt hỏa quyết cho ngươi sớm ngày tấn thăng võ tôn. Cẩu Ngũ mừng rỡ cảm kích nói, đa tạ công tử, Cẩu Ngũ nhất định đem hết toàn lực nâng cao tu vi. Ý Thiên mỉm cười gật đầu, ở trước mặt Lan Hinh mang liệt hỏa quyết truyền thụ cho Cẩu Ngũ. Sau đó Ý Thiên đợi Cẩu Ngũ hoàn toàn nắm giữ lĩnh hội pháp quyết tinh yếu liền để cho hắn lộ ra cái chân thứ ba. Vuốt ve cái chân, Ý Thiên biểu lộ quái gì trầm ngâm nói, cái chân này rất cổ quái, nếu có thể đem luyện hóa đối với việc tu luyện của ngươi có chỗ tốt lớn lao. Cẩu Ngũ nghi ngờ nói, luyện hóa như thế nào? Ý Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại cũng nói không rõ, ta cần phải có thời gian chậm rãi nghiên cứu và suy nghĩ. Cong ngón búng ra một nhúm ánh sáng âm u thoáng hiện, lập tức Cẩu Ngũ toàn thân run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lan Hinh sắc mặt kinh biến bật thốt lên nói, công tử chuyện gì xảy ra? Ý Thiên tương đối tỉnh táo trầm giọng nói, đừng lo lắng, ta đang nghiên cứu cái chân này. Lan Hinh cẩn thận xem xét, chỉ thấy ngón giữa tay phải Ý Thiên bắn ra một nhúm tia sáng u lục sắc, tản mát ra khí tức khủng bố, đúng là linh bút quy tịch. Giờ phút này ngòi bút đã đâm vào cái chân thứ ba của Cẩu Ngũ. Bị linh bút quy tịch thương tổn, cái chân lập tức bộc phát ra tia sáng sáng chói, liên tục hội tụ lực lượng không ngừng ở bốn phía miệng vết thương, như là đối kháng quy tịch lại như liên tục không ngừng chảy vào trong thể nội quy tịch. Cẩu Ngũ biểu lộ cực kỳ thống khổ, toàn thân run rẩy không thôi, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Một màn này rằng co một lát, Ý Thiên liền thu hồi quy tịch, Cẩu Ngũ kêu thảm thiết cũng tùy theo yếu bớt, một lát sau liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn trận trận thở dốc. Lúc này Lan Hinh ngạc nhiên phát hiện cái chân Cẩu Ngũ lại biến nhỏ đi một chút. Ý Thiên vuốt ve miệng vết thương quy tịch lưu lại huyết dịch chảy ra, bị Ý Thiên hút vào trong thể nội chuyển hóa làm nguyên lực cuồn cuộn lưu động. Quy tịch tiềm phục tại trong thể nội Ý Thiên bảo trì tần suất chấn động đặc biệt. Đây là quy tịch tiêu hóa hấp thu những huyết dịch kia cùng với luyện hóa thượng quan trường phong trong thể nội. Là linh khí quy tịch vượt ra khỏi phạm vi mọi người tưởng tượng, có được năng lực vượt bí khó lường, trước mắt ngay cả Ý Thiên đều nói không rõ ràng tình hình cụ thể của nó. Sau khi thở dốc, Cẩu Ngũ dần dần khôi phục hoảng sợ bất an hỏi, công tử vừa rồi. Ý Thiên nói, ngươi xem cái chân này có phải là so với trước kia nhỏ đi một chút. Cẩu Ngũ nhìn kỹ cái chân thứ ba rõ ràng nhỏ một chút, điều này làm cho hắn vừa mừng vừa sợ hỏi, công tử đây là có chuyện gì? Ý Thiên giải thích nói, bên trong cái chân này ẩn chứa lực lượng cường đại, đáng tiếc hiện tại tu vi ngươi quá thấp, căn bản không hấp thu được, trước đây mỗi lần ngươi nổi giận cũng bởi vì trong cỗ lực lượng này ẩn chứa khí tức loạn thần trí, bằng chính ngươi căn bản hóa giải không được. Cẩu Ngũ lo lắng nói, vậy nên làm thế nào cho phải? Ý Thiên nói, ta có linh khí trong người có thể hấp thụ một phần lực lượng cái chân, nhưng nó đã cùng ngươi dung hợp, cuối cùng còn phải dựa vào chính ngươi, trước mắt ngươi nắm chặt tu luyện mau chóng tăng thực lực lên, ta sẽ đúng giờ dùng linh khí hấp thu một bộ phận lực lượng giảm bớt tỷ lệ ngươi nổi giận, đợi tương lai tu vi của ngươi đạt tới trình độ nhất định ngươi có thể tự đem luyện hóa, khi đó ngươi liền có thể khôi phục bình thường mà thực lực lại tăng nhiều. Cẩu Ngũ chợt nói, thì ra là cái chân này đang tác quái, may mắn gặp gỡ công tử, sau này ta sẽ gia tăng tu luyện cả đời đi theo công tử.